63 vs 88, chương 16, góc truyện audio.com. Hi-ahat cũng rất ngạc nhiên khi Jung-in ngoan ngoãn trồng cây chuối trước mắt cô thế nhưng. Như thế là đang đợi anh ta, nên cô bình thản ngồi xuống đọc sách. Em, mâm hộp kem to đùng của mình. 10 phút đầu, Hi-ahat đưa mắt lên nhìn, Jung-in vẫn tỏ ra rất bình thường, y ngắn, 20 phút nữa, tay Jung-in đã mỏi nhừ. Anh đưa mắt lên nhìn Hi-ahat, cô vẫn cắm đầu vào cuốn sách. Em, múc một muỗng kem thật to. Chấm, 10 phút sau đó, máu dồn xuống mắt thật là kinh khủng. Nhưng người đẹp thì vẫn vô tư vét sạch hộp kem của mình. 10 phút tiếp theo, thực sự là Jung-in chịu hết nổi rồi. Nhưng thôi cố gắng chịu một chút nữa cho người đẹp tha thứ tội y lỗi. 10 phút cuối cùng, Jung-in đổ sập xuống nhưng cấy chuối bị đốn. Dù đau ê ẩm nhưng anh cũng ráng đứng dậy. Tuy nhiên người hồi nãy đang mâm kem. Em, đọc sách đã biến mất tiêu ỏi. Hi-ahat ngồi khúc khích cười. Thế là cô đã trả thù được ỏi. Yêu Hi-ahat, tiếng ai đó hét lên làm Hi-ahat giật mình. Đó là đương nhiên là cô bạn Son Jin. Này, dạo này cậu lạ lắm. Son Jin ngồi xuống cạnh Hi-ahat. Lạ như thế nào, cậu đang, cảm, anh nào phải cô cái gì? Hi-ahat nhảy dựng lên. Thôi, thôi, tớ biết rồi, Son Jin biết, núi lửa, đang sắp bùng nổ sang ngàn năm băng giá. Này thứ bảy, em, CN này trường tổ chức dã ngoại đó. Đi cô cố đánh trống lảng. À quên, cậu còn đi dậy mà. Tớ sẽ đi, hả, Hi-ahat cô khoái gì mấy chuyện đi chơi này lắm nhưng nghĩ đến chuyện cho. Cậu học trò cưng, đợi mỏi mòn là cô cảm thấy rất ư là tuyệt vời. Jung-in nằm dài trên ghế sofa, hít đầu anh giờ vẫn còn đau kinh khủng sau một giờ trồng cây chuối. Jung-in, tên bạn tê ho vỗ mạnh lên vai anh, cậu cô sao chứ, chỉ hơi oải một chút thôi. À thứ bảy, em, CN này có buổi dã ngoại do trường tổ chức đấy. Vậy à, Jung-in vốt căm. Trong đầu anh nãy ra một ý tưởng. Sáng thứ bảy, Hi-ahat cùng Son Jin kêu hành lý đến chỗ tập trung. Vừa đi Hi-ahat vừa mỉm cười khi nghĩ đến cảnh học trò. Yêu, của mình mỏi mòn chờ đợi. Anh tê ho, tiếng Son Jin hét lên khiến Hi-ahat giật mình. Son Jin nhảy cẫng lên sung sướng. Em, chạy đến xà vào lòng một anh chàng nói chung là khá đẹp trai. Thế nhưng người đứng cạnh anh chàng của Son Jin làm Hi-ahat cười hết nổi. Đi mà Hi-ahat, tiếng Son Jin nhõng nhẽo. Cho tớ ngồi với anh tê ho đi mà. Cậu ngồi với tớ có vui à? Nhưng tớ ngồi với cậu hơn 2 năm rồi mà. Đi mà Hi-ahat, cô tớ khóc cho cậu coi. Son Jin mà khóc thì. Hi-ahat thở dài. Cảm ơn Hi-ahat nhá. Thế nhưng Hi-ahat cô thể ngờ. Người ngồi chung bất đắc dĩ. Với cô trên chuyến xe đó là. Jung-in, anh cũng đang quảo quọ hết sức khi tên bạn thân thiết đá mình sang một bên để đi theo tiếng gọi trái tim. Nhưng được ngồi bên Hi-ahat thì. Phải cảm ơn hắn mới được cách trương.